Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, giấu giếm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đầu chọc cho lão bản nói chuyện điện thoại xong về sau. Liền đợi, không sai biệt lắm 20 phút sau, đầu chọc thả ra phụ trách canh gác những người kia tất cả đều co vào đến đầu chọc bên người. Đối đầu chọc nói, lão đại, cảnh sát cũng không đến. Lần này, chúng ta có thể tốt tốt dọn dẹp một chút Tần Phong đứa cháu này. Tần Phong lại đột nhiên vừa cười, vừa nói, không có ý tứ a, ta đích thật báo động, mà lại hiện trường bọn họ hẳn là không sai biệt lắm đến. Đầu chọc cùng thủ hạ các tiểu đệ nhất, thời căm tức nhìn Tần Phong. Đầu chọc sắc mặt bình tĩnh nói, Tần Phong, con mẹ nó ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Tần Phong mỉm cười, ta đương nhiên không muốn chết, nhưng là, ta cũng không thể nào để cho người khác xâm lược. Đã các ngươi hôm nay làm bắt cóc tống tiền chuyện này, vậy các ngươi nhất định phải cho các ngươi hành động trả giá đắt. Ngay lúc này, từng đợt gấp rút tiếng còi cảnh sát đột nhiên từ bốn phương tám hướng nhớ tới. Cùng lúc đó, một khung máy không người lái đột nhiên từ mở rộng ra bên ngoài đại môn bay vào được. Máy không người lái phía trên trang bị cỡ nhỏ đèn báo hiệu cùng còi cảnh sát. Đèn báo hiệu lấp lóe, còi cảnh sát vang lên, máy không người lái bay thẳng đến đầu chọc chính đối diện ngay phía trên dừng lại. Sau đó, máy không người lái cái trước tràn ngập uy nghiêm thanh âm từ bên trong truyền tới. Bên trong bọn cướp nghe, các ngươi đã bị vây quanh, hy vọng các ngươi không cần tiến hành không quan trọng chống cự, càng không thể thương tổn người thế chấp, nếu không, liền xem như các ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng khó thoát tuy thưa pháp võng, ta nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi đem ra công lý. Đầu chọc nhìn lấy bay vào được bộ này máy không người lái. Trên mặt lộ ra chần chờ thái độ. Cau mày mà hỏi, ngươi là ai? Ta sao? Là lần này phụ trách chỉ huy lần này người thế chấp nguy cơ đội trưởng của Minh Mạnh. Đồng thời cũng là tỉnh cục phó cục trưởng. Các ngươi những người này lá gan thật đúng là đủ lớn a. Hiện tại đến lúc nào rồi? Quốc gia chúng ta đang cả nước phạm vi vô tử giác trừ gian diệt ác. Mà các ngươi những người này cũng dám ngược gây án. Quả thực là toát chết a. Các ngươi sự tình lần này huyên náo rất nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả chúng ta tỉnh cục đều kinh động. Ta thật sự là bội phục các ngươi a. Hiện tại, chúng ta đã phong tỏa nhà này vứt bỏ công xưởng chung quanh sở hữu giao thông giao lộ. Đã chắp cánh khó thoát. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu không, chúng ta tay bắn tỉa hội không chút do dự tiến hành xạ kích. Đối phương nói xong, một đạo hồng sắc điểm sáng đột nhiên xuất hiện tại đầu chọc cùng hiện trường rất nhiều trên thân. Người, mà đầu chọc trên đầu điểm đỏ cuối cùng dừng lại tại trên đầu của hắn. Lung la lung lay rất lợi hại không ổn định, rất rõ ràng. Đây là đối đầu chọc cảnh cáo. Đầu chọc lúc ấy liền dọa đến tè ra quần. Ngay lúc này, nhượng đầu chọc cùng dưới tay hắn tất cả mọi người lớn nhất chuyện kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy không có người trên máy đột nhiên một màn ánh sáng bỏ ra. Vừa vặn bắn ra tại nhà xưởng trên vách tường. Cùng lúc đó, máy không người lái trên người nói tiếp. Hiện tại cho các ngươi phóng nhất hạ buổi tối hôm nay chúng ta xuất động nhân mã số lượng. Cũng không phải rất nhiều, mới hơn 200 người mà thôi. Toàn bộ là súng ống đầy đủ. Tay bắn tỉa cũng xứng cũng không phải là rất nhiều, mới 8 cái mà thôi. Cũng chính là Bắc An thành phố 2/3 số lượng mà thôi. Theo cái này giải thích thanh âm, chỉ gặp bắn ra trong tấm hình, đen nhánh trong bóng đêm. Từng người vũ trang đặc công xe hơi, trùng trùng điệp điệp lái ra Bắc An thành phố khu vực thành thị. Nhìn thấy tràng cảnh này, đầu chọc cùng dưới tay hắn các tiểu đệ tất cả đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lúc này, Tần Phong cười lạnh nói, ta nói các vị, các ngươi hành động lần này thật đúng là bắt kịp thời điểm tốt a. Bắc An thành phố bên kia chính phát sầu tìm không thấy trừ gian diệt ác chỉ tiêu đâu. Chính các ngươi lại đưa đi lên cửa, ta báo động về sau. Đối phương cao độ coi trọng, trực tiếp xuất động cơ hồ Bắc An thành phố 2/3 cảnh lực đến đối phó các ngươi. Các ngươi đãi ngộ cũng coi là không bao giờ có. Đầu chọc trên ót mồ hôi xoát xoát ra bên ngoài bốc lên, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi liền không sợ chúng ta giết cái tên mập mạp này? Tần Phong gật đầu, ta đương nhiên sợ, nhưng là ta càng sợ là hơn để cho các ngươi những này phần tử ngoài vòng luật pháp đạt được. Về phần cái tên mập mạp này, các ngươi không biết, hắn vận khí tốt đến không được. Ta tin tưởng hắn không có việc gì. Cho nên, các vị, ta khuyên các ngươi hiện tại tốt nhất lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không, tay bắn tỉa có thể vừa muốn nổ súng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể hiện tại liền trốn tránh. Nhưng là cái này nhà kho cứ như vậy khắp nơi phương. Mà lại khắp nơi đều là rách nát cửa sổ. Các ngươi căn không chỗ ẩn núp. Ngay lúc này, máy không người lái trên người lại nói. Đúng, các vị, chúng ta vì bảo đảm có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chúng ta mang theo một số thú vị vũ khí, cho các ngươi phơi bày một ít. Rất nhanh, hình chiếu bên trong xuất hiện mấy cái hình ảnh. Tờ thứ nhất hình ảnh là có thể rẽ ngoặt thương. Đồng thời máy không người lái bên trong thanh âm giải thích. Rẽ ngoặt thương là chúng ta hôm nay mang theo trọng yếu vũ khí. Các ngươi căn không nhìn thấy chúng ta. Chúng ta tại công xưởng bên ngoài, liền có thể dùng rẽ ngoặt thương đem bọn ngươi từng cái xử lý. Ngay sau đó, tấm thứ hai hình ảnh xuất hiện. Cái vị kia hành động đội trưởng giải thích nói. Có lẽ các ngươi chưa từng gặp qua. Cái này là một thanh sao sao thương. Không quản các ngươi ẩn núp trong phòng cái góc nào. Chúng ta sử dụng sao sao thương có thể chuẩn xác đem uy lực so tay sao sao còn cường đại hơn sao sao phát xạ đến. Các ngươi bên người, ta tin tưởng, chỉ cần một cái, các ngươi đều lại biến thành cái sàng. Lúc này, bên cạnh có một thanh âm không kiên nhẫn nói, cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì? Phía trên chỉ cho chúng ta một cái giờ giải quyết việc này. Hiện tại 5 phút đồng hồ đã qua. Chúng ta còn thừa thời gian không nhiều. Ta nhìn vẫn là cường công đi. Đội trưởng vội vàng nói. Cục trưởng, không thể sốt ruột a. Dù sao những người này cũng không có đối với người chất làm ra thất thường gì sự tình. Ngươi để cho ta lại khuyên nói một chút bọn họ. Nói xong, máy không người lái bên trong vị đội trưởng kia thanh âm trầm thấp nói. Bọn cướp nhóm các ngươi nghe. Hiện tại các ngươi còn có 4 vài phút thời gian. Bởi vì từ phút thứ 5 bắt đầu, chúng ta sẽ khởi xướng tổng tiến công. Đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi không ai có thể sống đi ra ngoài. Hiện tại, ta cho các ngươi 4 phút thời gian cân nhắc. Như quả sau 4 phút không có phục, ta liền khi các ngươi ngầm thừa nhận muốn cùng chúng ta đối kháng đến cùng. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Lần này, đầu chọc cùng dưới tay hắn các tiểu đệ tất cả đều sốt ruột. Phải biết, đây chính là tổng tiến công a. Nhất là giờ này khắc này, bên ngoài tiếng còi cảnh sát càng gấp gáp hơn. Thỉnh thoảng còn có từng đợt ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Cùng lúc đó, máy không người lái bên trong thỉnh thoảng truyền đến tổ 1 đã vào chỗ. Tổ 2 đã vào chỗ báo cáo thanh âm. Rất lợi hại hiển nhiên. Bên ngoài người đã vào chỗ. Đầu chọc sợ hãi. Hắn run rẩy lấy điện thoại di động ra. Muốn bấm lão bản điện thoại cùng lão bản thương lượng một chút. Lúc này, máy không người lái đội trưởng lạnh lùng nói. Không cần gọi di động. Ngươi đánh không thông. Toàn bộ hiện trường đã bị chúng ta áp dụng điện thoại di động tín hiệu che đậy biện pháp. Bất kỳ người nào điện thoại di động tín hiệu đều không thể tiến đến. Đương nhiên, điện thoại di động của ngươi tín hiệu cũng vô pháp ra ngoài. Chúng ta cùng máy không người lái ở giữa truyền tin áp dụng là đặc thù truyền tin phương thức, cho nên mới không có thu đến tín hiệu khốn kiếp quấy nhiễu. Đầu chọc lấy điện thoại di động ra xem xét, quả nhiên không có tín hiệu, đánh như thế nào cũng đánh không đi ra. Lúc này, máy không người lái bên trong, vị đội trưởng kia đột nhiên nói, các ngươi còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Đầu chọc giận, nói, hiện tại liền 1 phút đồng hồ đều chưa từng có qua đây. Vị đội trưởng kia cười lạnh nói, không có ý tứ, ta lật lọng, hiện tại, các ngươi còn có sau cùng 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc có phải hay không đầu hàng. Đầu chọc trong lòng chửi mẹ, nhưng là hai chân cũng đã không bị khống chế run rẩy. Những tiểu đệ khác nhóm cũng sợ hãi. Một tiểu đệ nói, lão đại a, nhanh đầu hàng đi. Tuy nhiên lần này thù lao không bình thường phong phú, nhưng là chúng ta không đáng vì thế dựng vào một cái mạng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, lão đại, chúng ta không muốn chết a. Một cái chỗ ngực bị điểm đỏ thủy chung tiêu chuẩn tiểu đệ âm thanh run rẩy lấy tràn ngập hoảng sợ nói. Đầu chọc do dự một chút, cắn răng nói, tốt, chúng ta đầu hàng. Máy không người lái bên trong đội trưởng gật đầu nói, tốt, nếu như các ngươi đầu hàng, ta có thể tính các ngươi tự thú. Hiện tại, các ngươi lập tức quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hai tay nâng lên đỉnh đầu. Tần Phong, ngươi đi qua đem bọn hắn đều cho ta trói lại. Tần Phong nhanh chóng đi vào đầu chọc bên người. Đầu chọc tràn ngập oán độc nhìn Tần Phong liếc một chút. Cắn răng nói, Tần Phong, người nhà qua không phải thứ gì, không phải đã nói không báo động sao? Tần Phong khinh thường cười, lạnh lùng nói, 1 phút đồng hồ thời gian lập tức liền muốn tới. Đầu chọc liền vội vàng quỳ xuống đất, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Tần Phong trực tiếp quất ra hắn dây lưng quần, đem hai tay của hắn hai chân khép lại bó cùng một chỗ. Liền giống như nông thôn bên trong mổ heo thời điểm bó heo làm như vậy giòn lưu loát. Sau đó, thời gian sử dụng không đến 1 phút đồng hồ thời gian. Tần Phong đem những này người tất cả đều cho trói lại. Sau đó, Tần Phong cái này mới đi đến bàn tử Phạm Hồng Tiệm bên người. Vì Phạm Hồng Tiệm mở trói, Phạm Hồng Tiệm một bên vung lấy cánh tay vừa nói, lão đại, ta làm sao nghe được vị này cổ minh mạnh của đội trưởng thanh âm làm sao quen thuộc đâu. Lúc này, máy không người lái trong kia vị cổ minh mạnh của đội trưởng nói chuyện. Phạm Bàn Tử, Phạm Lão Tam, ngươi nếu là không quen thuộc ta, ta cái này nhị ca chẳng phải là làm cho chơi. Phạm Hồng Tiệm nghe được thanh âm đối phương hơi hơi biến hóa một chút, lập tức cả giận nói, Gia Cát lão nhị, chính là ngươi, lại là ngươi, ngươi chừng nào thì thành cổ minh mạnh của đội trưởng. Giờ này khắc này, đầu chọc cùng dưới tay hắn các tiểu đệ tựa hồ nghe ra không thích hợp. Đầu chọc cũng lớn tiếng hỏi, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Máy không người lái bên trong người cười hắc hắc nói, ta nói đầu chọc a, ngươi không nghe rõ ràng ta nói gì với ngươi sao? Ta nói ta gọi cổ minh mạnh. Phía trước hai chữ không phải nói đến phi thường rõ ràng sao? Đây là giả danh, rất cường đại giả danh, cho nên gọi cổ minh mạnh. Đầu chọc cả giận nói, các ngươi cảnh lực đâu? Cảnh lực, cái gì cảnh lực? À, ngươi nói là video bên trong sao? Gia Cát Cường mà hỏi, đúng à, ta liền nói là video bên trong những xe kia chiếc cùng võ cảnh. Đầu chọc nói, những video này là ta trên internet tìm tới, là lần trước toàn thành phố trừ gian diệt ác hành động thời điểm hình ảnh. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn qua lần kia hành động video sao? Ngươi cái này hắc ác thế lực cũng quá không chuyên nghiệp. Gia Cát Cường tràn ngập khinh thường nói, vậy bên ngoài tiếng còi cảnh sát đến cùng là thế nào sự tình? Đầu chọc mà hỏi, cái kia rất đơn giản a, đó là máy không người lái ampli phát ra thu tốt âm tần văn kiện a. Gia Cát Cường giải thích càng ngày càng ít, đầu chọc hiện tại đã nhanh muốn thổ huyết, cắn răng mà hỏi, này tay bắn tỉa hồng ngoại xạ tuyến điểm lấm tấm đâu? Cái này dù sao cũng nên không phải giả a. Gia Cát Cường cười hắc hắc nói, cái này vô cùng đơn giản a, mỗi cái máy không người lái bên trên thêm chở một cái hồng ngoại xạ tuyến kích quang bút. Đây là nhi đồng đồ chơi a, ngươi khi còn bé không có chơi qua sao? Ta thao, không phải đâu, các ngươi lừa ta. Đầu chọc tức giận đến nổi trận lôi đình, trên ót nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi quát. Gia Cát Cường mỉm cười nói, không muốn nói như vậy nha, ta nhưng không có chuyên nghiệp như vậy, đây hết thảy đều là lão đại của chúng ta thiết kế. Chúng ta bất quá là lâm thời mua sắm thêm lục địa đại cương máy không người lái hơi tiến hành một chút cải tiến mà thôi. Bao quát lão đại của chúng ta thuyết phục ngươi nhượng ngươi lão bản đem đại hồng bào cùng nước sôi đưa tới, đây hết thảy mục đích đều là vì trì hoãn thời gian. Dù sao, máy không người lái từ phụ cận bay tới cũng cần một quãng thời gian a. Mà lại khi đó ngươi còn phái người thả trạm canh gác nhìn chằm chằm chung quanh. Ai, ta nói đầu chọc a, ngươi nói các ngươi những người này a, cũng thật sự là đuôi mù. Lão đại của chúng ta gần nhất chính buồn bực đâu. Ngươi nói các ngươi không phải như bức hống hống bắt cóc chúng ta đoàn đội trong vận khí tốt nhất. Xú bàn tử, ngươi nói các ngươi không phải toát chết sao? Các ngươi hành động trước đó cũng không hỏi thăm một chút. Lão đại của chúng ta ngoại hiệu kêu cái gì? Đầu chọc hiện tại thật rất muốn một cái đầu đâm chết chính mình. Thanh âm bên trong tràn ngập không cam tâm mà hỏi, các lão đại của ngươi ngoại hiệu kêu cái gì? Khanh Vương Chi Vương a, có ý tứ là hố người chuyên gia trong vương gia. Không phải lại một câu như vậy sao? Chia lên tinh vương gia. Các ngươi lại dám trêu chọc Khanh Vương Chi Vương? Các ngươi đây không phải tìm hố sao? Gia Cát Cường tràn ngập thương hại nói, đầu chọc trừng to mắt nói, nói như vậy, các ngươi căn không có báo động. Tần Phong mà cười cười lấy điện thoại di động ra, bấm 110 điện thoại báo cảnh sát, vừa cười vừa nói, trước đó không có báo động, hiện tại có thể. Đầu chọc vội vàng nói, huynh đệ, không, đại ca, chúng ta thương lượng một chút như thế nào, các ngươi không muốn báo động đi. Cái tên mập mạp này các ngươi không phải đã cứu ra ngoài sao? Các ngươi liền thả huynh đệ chúng ta một ngựa đi. Tần Phong mà cười cười mà hỏi, là ai bảo các ngươi bắt cóc bàn tử? Đầu chọc nói, đối phương là thông qua internet cùng ta liên hệ. Hắn nói hắn họ Cổ, gọi Cổ Đại Minh. Vừa nói, đầu chọc đột nhiên tức giận nói, ta thao, cháu trai này cũng là giả danh a. Hiện tại, đầu chọc rốt cục tỉnh ngộ. Tần Phong lắc đầu nói, ngươi nhìn, ngươi liền đối phương là ai đều không có náo rõ ràng. Đối với chúng ta một chút tác dụng đều không có a. Mà lại ta tin tưởng đối phương như là đã đối ngươi có đề phòng. Căn không có khả năng thông qua ngươi bên này tìm tới đối phương bất luận cái gì manh mối. Cho nên a, ta vẫn là báo động đi. Sau đó, Tần Phong báo động về sau cất bước đi ra ngoài. Lúc này, Gia Cát Cường lái ô tô đã đợi chờ tại vứt bỏ công xưởng ngoài cửa. Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm sau khi lên xe, trực tiếp hướng khu vực thành thị chạy tới. Sau khi bọn hắn rời đi, đầu chọc điện thoại di động kêu. Điện thoại là trước đó lão bản đánh tới. Đầu chọc tốn sức chuyển tới điện thoại di động bên cạnh. Dùng cam tiếp thông điện thoại, lão bản thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Lão Đỗ, làm sao sự tình, ngươi làm sao không nghe? Đầu chọc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lão bản a, chúng ta bị Tần Phong cho hố. Hắn qua âm hiểm, sau đó, đầu chọc đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn khẩn cầu lão bản xuất thủ cứu bọn họ. Lão bản sau khi nghe xong trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, để cho ta cứu các ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng chính là bọn ngươi nhất định phải giúp ta làm chuyện. Đầu chọc giờ phút này rất lợi hại thấu Tần Phong, vội vàng nói, lão bản ngươi nói đi, sự tình gì, chúng ta khẳng định giúp ngươi giải quyết. Tốt, ta phái qua cho các ngươi đưa nước cùng lá trà người đã đến. Hắn sẽ cứu các ngươi đi ra, đến lúc đó các ngươi đi theo hắn. Hắn sẽ mang các ngươi qua một chỗ, nơi đó muốn xe có xe, muốn vũ khí có vũ khí. Các ngươi buổi tối hôm nay nhiệm vụ rất rõ ràng, không tiếc bất cứ giá nào cầm tới Tần Phong trong tay này sách. Về phần Tần Phong chết sống, tùy như các ngươi đi. Rất nhanh, đi một mình tiến đến, cho đầu chọc bọn người mở trói, sau đó mang lấy bọn hắn rời đi. Đầu chọc nhìn qua phía ngoài cửa xe đen nhánh bầu trời đêm nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong, bàn tử, mấy người các ngươi chờ đó cho ta. Buổi tối hôm nay Đỗ Gia Gia nhất định phải làm cho các ngươi biết cái gì gọi là Mã Vương Gia có ba. Con mát, ngay tại đầu chọc bọn họ bên này áp dụng hành động thời điểm. Bắc An thành phố trong màn đêm, một chỗ cấp cao trong biệt thự. Một cỗ hình thể to lớn xe Hummer bên trong, ba cái người bịt mặt lái xe từ trong ga ra tầng ngầm lái ra đến. Hướng về Tần Phong bọn họ tiến lên phương hướng mau chóng đuổi theo. Giờ phút này, tại bên trong một cái người bịt mặt trên màn hình điện thoại di động. Bàn tử Phạm Hồng tiệm điện thoại di động định vị lộ tuyến đang không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó, mặt khác cùng một đội ngũ thì chờ tại Tần Phong bọn họ qua phải qua đường hai bên quầy đồ nướng bên cạnh, vừa ăn đồ nướng một bên yên lặng cùng đợi Tần Phong bọn họ đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.